Đệ nhất danh sách, chương 197, Lang Vương thiện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy Nhâm Tiểu Túc thân thể tố chất chỉ là lật cái tự camera hành trình căn bản không đả thương được hắn, Nhâm Tiểu Túc vỗ vỗ trên người bùn đất cùng tuyết đứng lên, vô địch a, lần sau loại này gặp chuyện bất bình sự tình, ngươi giao cho ta tới làm là tốt rồi, ngươi liền đem Sa Kỵ hảo, được không? Hảo sư phụ. Trần Vô Địch vội vàng chạy về tới cầm tự camera hành trình nâng dậy, tiếp tục cưỡi xe mang Nhâm Tiểu Túc đuổi kịp đội ngũ. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại liếc mắt nhìn như vậy bên trên dốc núi đàn sói, chỉ thấy này dân chạy nạn chạy trốn cảnh tượng cũng không thể kinh động chúng, những cái kia bạch lang đứng ở trong tuyết tơ vân không động, tựa hồ chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì sang đây xem nhất nhãn bộ dáng. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc thật sự nghĩ mãi mà không rõ chúng đến cùng mang theo cái gì mục đích. Trần Vô Địch ở phía trước một bên nỗ lực cưỡi xe vừa nói. Sư phụ, vì cái gì trên thế giới này luôn có người muốn tổn thương người khác tới đạt thành chính mình nguyện vọng nha? Bởi vì nhân tính trong ti tiện a, Nhâm Tiểu Túc không đếm xỉa tới hồi đáp. Kia vì cái gì còn có người muốn không làm mà hưởng đâu? Trần Vô Địch hỏi, cũng là bởi vì nhân tính trong ti tiện a, Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Lúc này, Trần Vô Địch bỗng nhiên thanh âm có phần xa xút. Vậy sư phụ ngươi nói ta về sau trả lại bênh vực kẻ yếu mà, xấu nhiều người như vậy, vạn nhất ta cứu người là người xấu thế nào? Nhâm Tiểu Túc có thể cảm nhận được Trần Vô Địch nội tâm mâu thuẫn, tựa hồ là hắn muốn làm anh hùng ý nghĩ có chút dao động. Tuy Nhâm Tiểu Túc chính mình cũng không muốn làm một cái anh hùng, nhưng hắn cảm thấy Trần Vô Địch trên người phẩm chất là đáng quý. Nhâm Tiểu Túc đối với Trần Vô Địch kiên nhẫn nói, người nghĩ cứu người lời vẫn có thể tiếp tục cứu, cứu hết ngươi phát hiện hắn là người xấu, ngươi sẽ đem hắn chửi. Nện, chết là tốt rồi, Trần Vô Địch dùng sức gật đầu đáp ứng, đột nhiên chạy nạn trong đám người có người kinh hô một tiếng, một nữ nhân hô to. Có người giật đồ, mọi người giúp ta một chút, hắn đoạt ta bao. Quảng cáo, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc trong lòng có minh ngộ, hắn trước một bước từ tự camera hành trình phía trên nhảy xuống, chờ hắn nhảy xuống thì liền thấy được Trần Vô Địch đã lao ra tự camera hành trình trong chớp mắt liền ở vào không người điều khiển trạng thái. Nhâm Tiểu Túc có phần phiền muộn, chính mình vẫn phải là học được từ camera hành trình, lão như vậy cả cũng không phải biện pháp a, chẳng được bao lâu Trần Vô Địch lại chửi. Nện, lật một người chạy về, hắn nhìn thấy té trên mặt đất tự camera hành trình trả lại có chút ngượng ngùng. Sư phụ, không có ý tứ ta lại quên ngươi trên xe. Không có việc gì không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Bất quá nhiều người như vậy ngươi có thể không quản được a, món này làm việc nhỏ quản đi qua, sợ là có mệt chết a, hơn nữa lúc này mới vừa mới bắt đầu chạy trốn, về sau dân chạy nạn trong đội ngũ lẫn nhau khi nhục sự tình e rằng hội càng ngày càng nhiều. Vậy có một cái quản một kiện quá, Trần Vô Địch làm khó nói, cũng không thể mặc kệ a, mọi người lại chạy trốn trong chốc lát Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên gọi lại những người khác. Biết không chạy, đàn sói không có truy đuổi qua, hơn nữa này đàn sói nếu quả thật truy đuổi qua, mọi người cũng chạy không thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhan Lục Nguyên đám người dừng lại, cái khác dân chạy nạn thấy có người dừng lại, cũng liền chậm rãi dừng bước, mỗi người đều mệt mỏi muốn chết. Lợi ích duy nhất chính là vận động về sau cảm giác chẳng phải lạnh. Chạy thoát thân về sau còn phải một lần nữa nhóm lửa, một lần nữa nhặt củi khô, có ít người chẳng muốn lại giày vò liền trực tiếp nằm thẳng trong đống tuyết mà Nhan Lục Nguyên thì mang theo một đám đệ tử không chê phiền toái một lần nữa cầm đống lửa thăng lên. Đây là Nhâm Tiểu Túc yêu cầu tại hoang dã trong đống tuyết dù cho ngươi lại lạnh lại mệt mỏi, đống lửa nhất định phải thăng, bằng không thì nhất định sẽ trả giá càng lớn giá lớn. Ca, Nhan Lục Nguyên nghi ngờ nói, người có hay không cảm thấy những đàn sói đó rất kỳ quái? Người cũng cảm giác được, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Vâng, Nhan Lục Nguyên nói, ta cuối cùng cảm giác đầu kia lang vương luôn dường như tại xa xa nhìn ta, ta phảng phất có thể cảm nhận được nó ánh mắt giống như. Như thế để cho Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được cái gì ánh mắt. Đêm khuya, Nhâm Tiểu Túc thấy được người chung quanh đều ngủ, liền dặn dò gác đêm Trần Vô Địch cùng Nhan Lục Nguyên cẩn thận một chút, hắn phải đi ra ngoài một bận. Nhâm Tiểu Túc cũng là mang theo trong nội tâm to lớn nghi hoặc hướng hoang dã đi vào trong đi, mà hắn hành tẩu phương hướng, chính là vừa rồi đàn sói xuất hiện vị trí. Tuyết đã rất sâu, tai biến về sau mùa đông có chút vô cùng rét lạnh, tuyết cũng vô cùng đại. Hắn một cước sâu một cước nông hướng phía hoang dã đi đến, có còn chưa ngủ lấy dân chạy nạn thấy như vậy một màn liền sừng sốt, thời điểm này vẫn còn có người dám một mình hướng hoang dã đi vào trong. Là đi đi nhà nhỏ WCA, có thể là, bất quá hắn lúc trước dường như chính là một thân một mình từ hoang dã lên đây đi. Người xem bọn họ đám người kia chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, nói không chừng bọn họ đã sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Bọn họ là làm sao biết, một nữ nhân đem mình khuôn mặt khỏa ở trong khăn quàng cổ len lén đánh giá Nhâm Tiểu Túc bóng lưng, đột nhiên nàng bên cạnh có người kinh ngạc nói. Ngươi là Phương Ngọc Nhu, mặc dù nàng đem chính mình khỏa rất kín, nhưng vẫn xưa cũng có người nhận ra nàng, người nói chuyện cao hứng nói. Thật sự là Phương Ngọc Nhu à, ta là ngươi fan hâm mộ, vốn nghe nói ngươi hai ngày này muốn tham gia âm nhạc đoạn đâu, kết quả không nghĩ tới suất việc này. Phương Ngọc Nhu miễn cưỡng cười cười, đều còn sống là tốt rồi. Quảng cáo, lúc này nàng sẽ đem ánh mắt chuyển hướng Nhâm Tiểu Túc bên kia, lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc đã càng chạy càng xa. Nhâm Tiểu Túc vượt qua một tòa tiểu sườn đất, rõ ràng thấy được đàn sói đang tại trong đống tuyết chơi đùa, vài đầu sói cái bên người trả lại mang theo hơn 10 đầu tiểu lũ sói con, những lũ sói con đó phảng phất cũng không sợ hãi Nhâm Tiểu Túc giống như, xa xa dò xét qua. Nhâm Tiểu Túc không dám tiếp tục tới gần, hắn lo lắng này đàn sói bạo khởi đả thương người. Hắn chỉ là muốn đến xem này đàn sói đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ở hắn biết rõ ràng lúc trước trả lại không có cách nào khác xác định những cái này đàn sói có thể hay không coi hắn là làm con mồi. Trong bầy sói cường tráng sói đực đều đứng lặng ở trong tuyết địa quan sát lấy hắn, lúc này đàn sói bỗng nhiên tránh ra, phía sau Lang Vương ngậm một đầu vẫn còn ở tích huyết to lớn con thỏ đi tới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ không hề nhúc nhích, hắn muốn nhìn một chút này Lang Vương ý định làm cái gì, hắc đao ở trong cung điện dục dịch phát ra vù vù âm thanh. Kia con thỏ nhìn lên có là tự nhiên camera hành trình lốp xe lớn như vậy, cũng không biết ăn cái gì dài thành như vậy. Con thỏ nóng hầm hập huyết dịch tích ở trong huyết, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể thấy được kia huyết dịch trong không khí bốc hơi nóng. Chỉ thấy Lang Vương đi đến Nhâm Tiểu Túc cách đó không xa đem con thỏ thả trên mặt đất, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Cho ta, chấm, nhưng Lang Vương cũng không trở về ứng hắn, mà là quay người mang theo chính mình tộc đàn rời đi, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể nhìn chúng không ngừng đi xa. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc càng thêm nghi hoặc, hiện tại đàn sói đều như vậy hài hòa mà, lại vẫn làm cho nhân loại đưa ăn. Bất quá để cho lòng hắn kinh sợ là, này đàn sói số lượng dường như càng nhiều, này Lang Vương tựa hồ đang không ngừng hấp nạp Nino sói tiến nhập tộc đàn. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.